Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Anya vs Vàng Óng Ánh. Tại Anya trà đạp Lancelot thời điểm, Lancelot giống lên một tiếng bị đăng tại chạy tới Archer cùng Cotomin Kirei nghe được. Đối với hôm nay buổi sáng vừa mới chặt đứt mình một tay Berserker thanh âm, Gilgamesh tự nhiên là sẽ không chưa quen thuộc. Thế là, vốn đang Cotomin Kirei cùng một chỗ ngồi xe chạy đến chính hắn đi trước một bước. Liền là muốn đuổi tại người khác trước đó tự mình giết chết đầu này ác khuyển. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại hắn rất hiển nhiên là chậm một bước. Gilgamesh không nhìn thấy Anya đem Lancelot ném vào không gian vòng xoáy bên trong cái kia một cảnh tượng, cho nên hắn coi là Berserker đã cúp. Điều này làm hắn rất khó chịu, mà loại này khó chịu cũng làm cho hắn tại đối đãi Arthorier con mồi này lúc kiên nhẫn cùng khoan dung độ thấp rất nhiều. Bất quá không có liền xem như tâm tình tốt thời điểm. Khả năng cũng chỉ là nhiều nhàn phiếm vài câu đi, lấy cái kia cho rằng, thế gian tất cả đồ tốt đều hẳn là mình, ngạo mạn, tính cách. Bất kể lúc nào làm ra lựa chọn đều là giống nhau. Không cho phép vật mình muốn xuất hiện tại người khác trong tay. Không cho phép mình muốn đạt được người cự tuyệt mình. Nếu như không phải như thế lời nói, như vậy hắn liền sẽ đi cướp đoạt. Đồng thời còn cho rằng, đây là cần phải, cái này vốn nên chính là ta. Kim Bì Tạp, vậy mà dùng danh xưng như thế này, thật sự là đại bất kính a. Xem ra tại thu ngươi làm vương phi trước đó, còn cần dạy dỗ một lần. Gilgamesh biểu lộ lạnh xuống, mười mấy màu vàng gợn sóng tại bên người hiển hiện, đao thương kiếm kích nhiều loại vũ khí từ bên trong hiện lên đi ra. Dạy dỗ sao? Ngươi cũng không đủ tư cách. Anya lãnh đạm bên trong mang theo một tia khinh thường nói đến. Gilgamesh nhướng mày, mơ hồ cảm giác Anya trong giọng nói có một loại nào đó nội hàm. Bất quá lúc này hắn cũng không có mơ tưởng. Vung tay lên, những cái kia đau thương kiếm kích liền một mạch đối với Anya đập tới. Oanh, oanh, hai tiếng bạo hưởng, Anya tiện tay huy động ma kiếm. Dễ như trở bàn tay đem chính đối nàng hai thanh bảo cụ trực tiếp đánh bay. Cái khác dùng để phong tỏa nàng hành động binh khí không trở ngại chút nào đập xuống đất. Trong nháy mắt mặt đất giống như muốn dâng trào nham tương bình thường đã nứt ra từng đạo khe hở. Khe hở bên trong kim sáng lóng lánh. Sau đó liền phát ra liên tiếp tiếng nổ mạnh. Dâng trào ma lực quang huy bên trong. Anya bình yên vô sự đứng ở nơi đó, nàng quanh thân màu đen ma lực quấn quanh, con mắt vàng kim tại lúc này phá lệ chú mục, nàng ngẩng đầu nhìn Gilgamesh, biểu lộ bình tĩnh, thật giống như là một kiện rất phổ thông việc nhỏ, vẻn vẹn chỉ có loại trình độ này sao? Anya nhìn xem Gilgamesh hỏi như thế đến, nàng lúc này cũng không phải là trào phúng. Nàng biết cái này cái anh hùng vương thực lực mạnh phi thường. Nếu như đối phương sử dụng toàn lực lời nói, tuyệt đối không chỉ là loại trình độ này. Bất quá, Servant cùng anh linh khác biệt. Servant bị giới hạn master thực lực, có một cái xuất lực hạn độ vấn đề. Cũng tỉ như Artorias Excalibur, nó làm đối thành bảo cụ. Nếu như là khi còn sống có thể phát huy ra uy lực cùng phạm vi đều muốn so hiện tại mạnh lên gấp 10 lần, đem đối ứng, Gilgamesh tất nhiên cũng là có vấn đề như vậy, mà Anya lúc này chính là cái này xuất lực hạn độ. Hừ, tạp chủng, không cần bởi vậy liền đắc ý quên hình a. Mặc dù Anya không có trào phúng ý tứ, nhưng là Gilgamesh lại là từ đó cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Nghe nói mình đã bị trào phúng, mặc dù là nói như vậy, nhưng là có trước đó kém chút đem Tosaka Tokiomi ép tại giáo huấn. Hắn cũng không có lập tức mở ra hàng trăm hàng ngàn cửa. Nếu quả thật nói như vậy, lấy hắn hiện tại Master Kotomin Kirei cái kia Sotosaka Tokiomi còn muốn kém rất nhiều ma lực số. Lượng dự trữ, trong nháy mắt liền sẽ ngòm củ tỏi a. Bất quá, Gilgamesh cũng không cho là mình thật cần mở nhiều như vậy Babylon Chi Môn mới có thể đánh thắng. Được, Anya, liền xem như hình tượng cải biến. Từ khí tức bên trên để phán đoán cũng hơi cường một chút. Nhưng hắn thấy vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Tại cái kia khó mà tính toán tài bảo trước mặt. Tất cả địch nhân hắn đều có thể từ tài lực bên trên. Lấy vật lý phương thức đem đối phương đè sập hơn 100 cái màu vàng gợn sóng trên không trung hiển. Hiện, một cái tiếp theo một cái vũ khí hình bảo cụ từ đó bay bắn ra. Mỗi một cái đều là giá trị ít nhất một tòa thành trì bảo cụ. Lấy loại này vô cùng thô bạo bắn ra phương thức tiến hành cực đoan hoa lệ công kích. Cái kia một đạo đường hào quang vàng óng, đại biểu là uy lực của nó sao? Không, cũng không phải là, cái kia đại biểu tài phú a. Nham thạch, cây cối, phòng ốc, sàn nhà, những này phổ thông phàm tục chi vật tại những này bảo cụ trước mặt không chịu nổi một kích. Ầm ầm oanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang, đó là bảo cụ bản thân bên trong ẩn chứa ma lực tiến hành bộc phát kết quả. Cũng là bọn chúng tại bắn ra quá trình bên trong sinh ra động năng chỗ thả ra kết quả. Cả hai lẫn nhau tác dụng lẫn nhau điệp ra, bất luận là từ lớp năng lượng mặt, vẫn là từ vật lý phương diện bên trên đều có được phi thường cường đại lực phá hoại. Toàn bộ chùa Rihuto biến mất. Một cái bề sâu chừng 3 người hơn 10 mét to lớn cái hố xuất hiện tại nguyên bản hẳn là chùa Ryuto vị trí. A, không cẩn thận xuất lực quá lớn mà. Nhìn xem phen này cảnh tượng, Gilgamesh có chút hối hận tự lẩm bẩm đến. Bất quá hẳn là còn chưa có chết a. Mà lực hỗn loạn tạo thành cảm giác ảnh hưởng hiệu quả biến mất. Gilgamesh cảm ứng được cái hố này bên trong khí tức. Anya khí tức, gió nổi lên gió xoáy, bụi mù tứ tán, từ từ lộ ra bên trong Anya thân ảnh. Cỗ này phong là Invisible E hiệu quả. Invisible E tải cũng không có bị Anya dùng tải che lấp trên thân kiếm, mà là trực tiếp quấn tải trên thân thể của mình. Bình thường dùng để gia tăng tự thân tốc độ, ngẫu nhiên liền có thể giống như bây giờ. Điều khiển phong lực lượng thổi tan một chút bụi mù loại hình. Lại hoặc là, thật giống như Arthurier đối chiến Diarmuid lúc, tại mình tạo nên ma lực áo giáp lúc dùng cụ phong đem chính mình bao bao ở trong đó. Phòng ngừa ngoại giới đánh lén Anya thân ảnh hiển lộ ra. Nhưng mà, nguyên bản may mắn nó còn tồn còn sống Gilgamesh cũng lộ ra không thể tin biểu lộ. Đối phương không có chết điểm này, Gilgamesh cũng không cảm thấy cái gì ý bởi vì loại để bảo đảm công kích trúng đích. Sử dụng đại phạm vi công kích phong bế đối phương di động không gian. Cho nên chân chính có thể công kích đến cũng chính là 10 cái bảo cụ mà thôi. Đối với kỵ sĩ vương loại này đẳng cấp anh linh tới nói, đem bên trong chí mạng bảo cụ đánh bay có lẽ vẫn là có thể làm được. Nhưng là hiện tại không chỉ là không có chết, Anya cái kia trên người áo giáp thậm chí đều chưa từng xuất hiện vỡ vụn. Ngay cả một điểm thương đều không có. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cái tên này là thế nào tránh khỏi? Gilgamesh cau mày, rất là khó chịu chất vấn đến. Tránh, nếu như chỉ là loại trình độ này, đối với hiện tại ta tới nói cũng không cần tránh né. Chỉ cần đánh bay liền tốt. Anya bình tĩnh như thế nói đến. Bất quá, sau đó nàng mang theo cảm khái nhìn một chút mình tay. Nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được trong đó lực lượng, hơi lộ ra một tia thỏa mãn lại tươi cười đắc ý. Quá dễ dàng, thật sự là quá dễ dàng. 1 giây 10 kiếm cho dù đối với nguyên bản ta tới nói cũng có thể làm được dễ dàng. Nhưng mỗi một kiếm đều có lực lượng như vậy lại cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là chuyện như vậy, hiện tại ta lại là có thể làm được dễ dàng. Quả nhiên, lựa chọn của ta là chính xác. Sau đó, Anna lại ngẩng đầu nhìn về phía cắn răng nhìn xem nàng Gilgamesh. Lộ ra hiểu rõ ý cười. À, thì ra là thế, đây đã là toàn lực của ngươi sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ